Sống cùng vạn tuế, chương 760. Chương ta cũng vậy trở về đưa ngươi một phần lễ vật. Góc truyện audio.com, vì sách mới không có tồn cảo, xin phản phục sửa đổi. Dĩ cầu càng thêm đặc sắc, cùng thấy, nơi dạng, phản phục cấu tứ tình tiết hy vọng hoàn mỹ kết cục. Hà bay tinh lực không đủ, đoạn này mã tự rất khổ, ở chung bên này không biết nữa rồi mấy ngày, hướng mọi người tạ lỗi. Ở chung nhất định sẽ bản hoàn tất tận lực ở nơi này nguyệt bên trong kết thúc. Cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ, Y Lệ Toa Bạch ghé vào Thu Diễm Thường bên tai, nói một trận, sau đó lắc mình trốn vào trong thang máy. Ở giám thị khí ở bên trong, có thể rõ ràng nhìn cách nhìn, Thu Diễm Thường cũng không có bất kỳ chần chờ, mà là trực tiếp đi tới nhốt Trương Vân, Cốc Lanh canh gian phòng của các nàng. Nàng dùng phiếu phòng mở cửa, nhấp tay khẽ bước tiến vào cho đến bị, được nhốt ở bên trong phòng tam nữ phát hiện nàng, mới dừng lại cước bộ. Người giám thị thậm chí có thể tinh tường nghe thấy nàng đang nói. Ta là Lục Minh đồng học, là hắn phái ta tới cứu các ngươi. Hừ nhỏ giọng một chút, hiện tại thừa dịp những thứ kia bọn cướp còn đang phía ngoài bố cục để đối phó Lục Minh, chúng ta cần phải lập tức rời đi, ngươi là ai? Ý không tốt, Lục Minh không có nói cho ta biết tên của ngươi, ta phải trước xác định thân phận của ngươi, nếu không không thể dẫn ngươi chạy, ngươi là ai? Tại sao Lục Minh cũng không biết ngươi sẽ đi qua? Thu Diễm Thường hướng về phía cái kia đổi thành đồ thể thao âm thầm bảo vệ Trương Vân các nàng nữ cảnh sát phát ra chất vấn. Mấy cái giám thị đầu mục nghe, đều âm thầm than thở, Mục Chi Hiên cái này kế lợi quả thực là thiên y vô phùng, thiết kế không có chút nào sơ hở. Bởi vì căn cứ điều tra biểu hiện, Lục Minh mặc dù biết cái này theo đội hộ vệ nữ cảnh sát, hắn xem nàng, ngay từ lúc Hồng Kông lần đầu tiên thập đại cao thủ lôi đài cuộc thi, nàng luôn luôn đi theo bên cạnh hắn, coi như là cảnh vệ, nhưng hắn tuyệt đối không biết tên của nàng. Điểm này, hay là ninja, tại vị này nữ cảnh sát nhật ký thượng tìm được ứng với chứng nhận. Mục Chi Hiên khẳng định không có xem cô gái này cảnh nhật ký, điều tra của hắn, lại biết điểm này. Nếu như Thu Diễm Thường vừa mở miệng, hãy nói ra khỏi tên của nàng, cái kia nhất định sẽ lộ ra sơ hở, để cho Trương Vân cùng Cốc Lanh canh hai cái đối với nàng đem lòng sinh nghi. Hiện tại, vẻn vẹn là một nho nhỏ chi tiết, là có thể để cho Trương Vân cùng Cốc Lanh canh các nàng tin tưởng Thu Diễm Thường là người mình thiên y vô phùng hoàn mỹ kế hoạch cùng sơ hở trồng chất rách nát kế hoạch có cái gì khác biệt. Đó chính là chi tiết, không có chút nào sơ hở chi tiết. Ta gọi Quách Tiểu Lộ, là Hồng Kông cảnh sát, nhân viên cảnh sát đánh số 8, là Thạch Thêm, lần này chịu trách nhiệm bảo vệ Trương Tỷ cùng Lanh Canh, Trương Tỷ cùng Lanh Canh biết của ta, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi cứu người. Cô gái đẹp kia cảnh sát nói đến bảo vệ Trương Tỷ những lời này, đỏ mặt lên, bởi vì người không có thể bảo vệ tốt, mặt trái ngay cả chính nàng cũng làm cho người bắt được. Thật là Lục Minh phái ngươi tới. Trương Vân đối với Thu Diễm Thường tiền lai, biểu hiện được rất kích động. Không thể nào, nàng là hư nữ nhân, phái ai tới cũng không thể có thể phái nàng. Cốc Lanh Canh lại tương đối hoài nghi Thu Diễm Thường thân phận. Giám thị ninja đầu mục nghe câu này nghi vấn, trong lòng lại là một trận thầm khen, Mục Chi Hiên thật sự là quá thông minh, bởi vì hắn đã sớm nghĩ tới điểm. Góc truyện audio.com, này, hơn nữa, nhằm vào Cốc Lanh Canh hoài nghi, Mục Chi Hiên sớm có chuẩn bị. Chỉ cần Thu Diễm Thường nói với nàng lên một ít cái bí mật như vậy, Cốc Lanh Canh lập tức sẽ bỏ đi nghi. Lục Minh đã nói với ta, chúng ta ba vòng mấy chữ, là giống nhau như đúc, cũng là nãi, vú, đảo, đảo. Dĩ nhiên ngươi trước kia thắt lưng không có như vậy mảnh, ngươi là sau lại vận động mới giảm xuống tới, ta là trời xanh. Thu Diễm Thường kiêu ngạo mà hừ lạnh, Cốc Lanh Canh mặt nhất thời đỏ. Đúng là, nàng trước kia thắt lưng dạ, vốn là cũng còn miễn cưỡng, nhưng chúng nữ cũng có yêu tinh một loại vóc người, nàng hâm mộ không được. Cuối cùng tốt cực khổ mới giảm xuống tới, khi nàng giảm đến thịnh lúc ấy kích động thiếu chút nữa không khóc. Nhớ được từng vì chuyện này đã gọi điện thoại cho Lục Minh. Không nghĩ tới Thu Diễm Thường cũng biết, như thế xem ra, như vậy thật sự của nàng là người mình không sai. Chẳng lẽ cái này ngạo khí mười phần, trong mắt không có người điêu ngoa công chúa đã để cho Lục Minh điều giáo thành công, biến thành biết điều một chút nữ đài tớ rồi. Cốc Lanh Canh không có nữa chất vấn, mặc dù trong lòng đối với Thu Diễm Thường còn có một chút bài xích nhưng không dám nói nữa nói, sợ nàng nói ra khác tu nhân bí mật. Trải qua một phen trao đổi, Thu Diễm Thường rốt cục thuyết phục Trương Vân chờ tam nữ cùng nàng chạy. Ở Trương Vân trong lòng của các nàng cũng là vò đã mẻ lại sứt, dù sao cũng làm cho địch nhân bắt được, thay vì nhốt ở chỗ này, vậy còn không bằng cùng cái này Thu Diễm Thường chạy, nếu như nàng thật là Lục Minh phái tới, như vậy còn có thoát đi hy vọng. Mới đến cửa, hành lang phía ngoài vang lên một trận tiếng súng, đối với Trương Vân các nàng kinh sợ, Thu Diễm Thường giải thích nói là hộ vệ của nàng cùng địch nhân giao chiến, đồng thời thúc giục tam nữ đuổi theo. Y Lệ Toa Bạch nhìn đến đây, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, Đồ Long kế hoạch bước đầu tiên sắp thành công. Nếu như không có ngoài ý muốn, như vậy công phu tiểu tử nữ nhân trong hội kế xa lưới cuối cùng bị giết bị bắt tối coi là chết, còn dư lại mấy cái tin tưởng ở đại thế đi dưới tình huống, cũng chỉ có thể cho dù bản thân thịt cá. Công phu tiểu tử, hắn ở Tà Thiên Gió, cùng Liễu, Bát Kỳ những cao thủ vây công, khẳng định mất mạng. Hiện tại, mồi câu đã để xuống, con cá sẽ phải thượng câu. Chờ thái tử đem người tiền lai, hắn sẽ phát hiện liên tiếp con cá đứng thẳng. Lệ Toa mặt trắng thượng lộ ra mỉm cười, chỉ cần thái tử trọng trường quyền lực. Như vậy chính là mình tương lai đệ nhất phu nhân ở trước mặt mọi người, thái tử cao cao tại thượng, nhưng là ở trên giường, hắn tựa như một cái chó hoang, bản thân hoàn toàn có thể thông qua điểm này tới khống chế hắn. Mặc dù mình không có lực lượng cường đại, bất quá bản thân thông minh, có thể thông qua chinh phục nam nhân, tới chinh phục cái thế giới này. Đi mau, thừa dịp hộ vệ của ta còn có thể thủ được, chúng ta vội vàng rời đi. Thu Diễm thường thúc giục tam nữ nhanh lên một chút đuổi theo. Địch nhân phát hiện, chúng ta chạy đi đâu? Anh khí nữ cảnh sát Quách Tiểu Duy lo lắng nhăn mày lên chân mày. Quốc nội cao cấp khách sạn, thật ra thì cũng có một cái khách quý bí đạo, nếu như cảnh sát đột kích kiểm tra hoặc là phát sinh sự cố, đến đây hưởng thụ quan lớn, có thể tự nhiên bí đạo rời đi. Cái này Tân Hải Building cũng có, bên này chạy, nơi đó là duy nhất không có bị địch nhân phát hiện địa. Góc truyện audio.com, Phương, nhanh lên một chút mau. Thu Diễm thường mang theo tam nữ tự nhiên một cái có thể mở ra vách tường sau đích bí mật dưới thang máy đi. Lại tại dưới đất bãi đậu xe dưới đáy bí đạo, đi thẳng đi ra ngoài, đi ra 100 mét sau, đi tới lân cận không xa một tràng building. Nữa mở ra cửa ngầm, một lần nữa ngồi trên thang máy đi, cuối cùng chuyển trốn đi hành lang. Đi tới một cái toàn diện phong kín gian phòng, Thu Diễm thường hướng về phía Trương Vân các nàng gật đầu nói. Hiện tại, chúng ta có thể cho Niếp Thanh Lam các nàng gọi điện thoại cầu cứu. Chú ý trò chuyện không nên quá dài, hơn nữa không nên vượt qua 30 giây, phòng ngừa bị địch nhân quản chế nghi khí tìm được, mau sớm nói cho Niếp Thanh Lam vị trí của chúng ta, sau đó làm cho các nàng tới cứu chúng ta, hay là ta tới nói đi. Không, ta tới nói. Trương Vân nữa tin tưởng Thu Diễm thường, nàng sẽ không chính miệng cùng Niếp Thanh Lam trao đổi cơ hội nhường cho đối phương. Phòng kín gian phòng, cũng không có điện thoại, tam nữ cùng Thu Diễm thường thương nghị một hồi. Cuối cùng mạo hiểm đi ra ngoài, tìm được một cái cửa mở ra khách quý phòng, cho Niếp Thanh Lam gọi điện thoại. Bởi vì sợ bị người phát hiện, Trương Vân nàng lúc nói chuyện đều khẩn trương có chút run rẩy. Bạc Hồ, tốt, các ngươi lập tức trở về gian phòng trốn tốt, phải chú ý bí mật bản thân, ở chúng ta chạy tới phía trước, vô luận phía ngoài phát sinh chuyện gì cũng không thể rời phòng. Còn có, không nên nữa gọi điện thoại, phòng ngừa địch nhân chặn được tin tức, chúng ta rất nhanh sẽ chạy tới, 15 phút bên trong. Niếp Thanh Lam vừa nghe địa chỉ, không có hỏi khác đinh dặn bảo mấy câu sau lập tức đeo tuyến. Mau trở lại gian phòng, Trương Vân ném hạ điện thoại, liền vội vàng chạy về cái kia bề ngoài ngụy trang thành vật lẫn lộn đang lúc phong kín gian phòng. Hồ cuối cùng an toàn, đợi trầm trọng môn nặng nề khép lại, Cốc Lanh Canh thở phào nhẹ nhõm, vô lực té ngồi trên mặt đất, mới vừa rồi chạy về tới quá trình nhưng nàng bị làm cho sợ đến quá. Phía trước bị người bắt lại, nàng một chút cũng không sợ, nàng biết ao bốn phó cùng Niếp Thanh Lam các nàng chịu sẽ đến cứu tự trì, không đòi, mới vừa rồi sẽ phải an nay pháo tuyến, là không, nàng ngược lại hù dọa vướng tay chân như nhũn ra. Sợ sẽ bị người xấu phát hiện, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, các ngươi đã an toàn, Y Lệ Toa Bạch thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng vang lên. Người nào đang nói chuyện? Trương Vân các nàng giật mình, phòng kín cửa mở ra. Tay cầm cỡ nhỏ microphone, Y Lệ Toa Bạch vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa, nụ cười kia trong tràn đầy giễu cợt, tràn đầy âm trầm đáng sợ. Trương Vân các nàng vừa nhìn tuyệt vọng, không nghĩ tới chạy hồi lâu cuối cùng cũng không có chạy ra địch nhân ma trường. Y Lệ Toa Bạch vô cùng giễu cợt nhìn bốn nàng, cười lạnh liên tục. Cảm tạ các ngươi báo cho Niếp Thanh Lam các nàng tiền lai, không có các ngươi. Cái kia giảo hoạt hồ ly tinh sẽ không rút lui. Hiện tại, chúng ta cười thầm đã hồi báo, Niếp Thanh Lam đợi tin là các ngươi báo cáo, do án binh bất động, biến thành chạy như bay đến đây. Ha ha, như vậy vừa lúc một đầu tiến đụng vào chúng ta vòng mai phục, vô cùng cảm tạ các ngươi hợp tác, nếu không có các ngươi thật đúng là khó khăn để cho Niếp Thanh Lam cái kia hồ ly yêu nữ rút lui. Để báo đáp lại, ta sẽ tặng cho các ngươi một phần đại lễ, xẻ thịt róc xương như thế nào? Không, ở trước đó, hẳn là còn có người côn, hủy dung, cắt. Góc truyện audio.com Nhũ Cường bảo những thứ này từ từ mong đợi tốt đẹp chính là tương lai sao, ta dám nói, các ngươi đem vĩnh vĩnh viễn xa cũng sẽ không quên mất ta ban cho các ngươi hết thảy, quản chi các ngươi sau khi chết. Đến địa ngục nghĩ đến cũng sẽ khóc bị chết quá muộn quá chậm. Tốt lắm, tạm thời không rảnh với các ngươi hàn huyên, yểu ta trước đưa Nhiếp Thanh Lam các nàng thượng Tây Thiên, rồi trở về ngâm chế các ngươi. Đồ đê tiện, Lục Minh sẽ không tha kia ngươi. Cho dù chúng ta chết, cũng sẽ biến thành lệ quỷ hướng ngươi lấy mạng. Cốc Lanh Canh đỏ lên nghiêm mặt, Dơ Thần giận dữ mắng mỏ. Ngươi ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi chưa từng có đọc qua sách sao? Chủ nghĩa duy vật có từng nghe chưa? Những thứ này giới nào có quỷ? Nếu như người đã chết cũng có quỷ, cái này địa cầu còn chứa nổi nhiều như vậy quỷ sao? Quên đi, ta không muốn cùng trí lực rất thấp nhiều người nói. Làm Cốc Lanh Canh hướng Y Lệ Toa thét chói tai lấy phát qua, lại bị phía sau nàng nữ ninja một cước đạp bay. Y Lệ Toa bạch ra vẻ yêu nhã, nhún bả vai một cái. Khẽ cười nói, người đàn bà chanh chua chính là người đàn bà chanh chua, nói không lại liền động thủ bí, chúng ta đi thôi. Cái gì, ngươi, Trương Vân nhìn Thu Diễm Thường, khiếp sợ phải nói không tới nói. Ta cùng với Lục Minh tiểu tử kia thâm cừu đại hận, làm sao có thể giúp hắn cứu người, các ngươi thật là ngày ngày thật. Thu Diễm Thường cười ha ha, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là âm mưu của ngươi, thiếu ta tin tưởng ngươi hối cải để làm người mới, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lợi dụng chúng ta. Trương Vân muốn nhào tới cùng Thu Diễm Thường liều mạng, bất quá bị được một gã khác nữ nhẫn súng lục trong tay chỉ vào cái chán. Bị buộc ngừng lại, không nên quá mức thô lỗ ơ, làm người nếu lễ phép. Y Lệ Toa bạch đem tay súng nhẹ nhàng lấy xuống, cười một tiếng, bỗng nhiên hướng Thu Diễm Thường bụng nả một phát súng. Thu Diễm Thường kêu thảm một tiếng, té lăn trên đất. Máu tươi từ nhỏ bụng trào ra, trong nháy mắt liền nhuộm thấu quần áo. Nàng kinh ngạc nhìn Y Lệ Toa bạch, phảng phất không rõ Y Lệ Toa bạch tại sao phải đối với mình nổ súng. Y Lệ Toa bạch khẩu khí rất nhạt. Ta thân ái bằng hữu, bí, ngươi là người làm công tác văn hóa, đọc qua không ít sách, mặc dù học chính là Tam Lưu Đại học, bất quá nên biết phi điều tẫn, lương cung giấu thỏ khôn chết. Chó săn nấu, đạo lý này, ngươi giá trị lợi dụng cũng đã không có, ta còn lưu ngươi làm cái gì? Hơn nữa, ngươi không biết ta có nhiều chán ngươi, ngươi rõ ràng là một cái Tam Lưu tốt nghiệp đại học hàng nát, lại giả vờ khang làm bộ, khắp nơi đoạt của ta danh tiếng, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi tại sao phải cùng ta so sánh với? Phụ thân ngươi có ta phụ thân quyền to sao? Nhà ngươi thế có ta nhà hùng hậu sao? Ngươi tiền tài có ta nhà nhiều không? Học thức của ngươi, vóc người của ngươi, ngươi tướng mạo có ta được không? Ta phải cần không phải là một cái đối thủ cạnh tranh, cũng không cần gì thì muội song muội bằng hữu, ta chân chính phải cần chỉ là một sai sử nha hoàn nô tỳ, mà ngươi chưa từng có làm lá xanh giác ngộ, khắp nơi đều biểu hiện tài trí hơn người ưu việt, bao gồm nói với ta nói. Ngươi tại sao phải a? Thu Diễm Thường đau mặt, mặt trắng bệch, che bụng ngọc thủ, dính đầy máu tươi. Bất quá, làm nhiều năm bằng hữu, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi xem một chút ta đối với ngươi có nhiều tốt. Y Lệ Toa bạch cười một tiếng, xoay mặt vừa hướng về phía Trương Vân. Góc truyện audio.com, các nàng mở miệng nói. Các ngươi muốn biết Lục Minh đi nơi nào sao? Hắn không phải là không muốn tới cứu các ngươi, mà là tự thân khó bảo toàn. Hành tung của hắn bị người tiết lộ. Thế gian kinh khủng nhất sát thủ đang chờ hắn, coi như giết hắn không chết cũng sẽ kéo hắn, kế tiếp là phô thiên cái địa phi đạn, hắn chết định rồi. Người biết cái này ác độc kế hoạch là ai nghĩ ra được sao? Chính là nàng, nàng một ngón tay đau đến nói không ra lời. Thu Diễm Thường, xoay người cười ha ha rời đi. Các ngươi tỉ muội hào hào hàn huyên một chút sao, ta liền không quấy rầy rồi. Ha ha ha, nhất thời, Trương Vân tam nữ nhìn về phía Thu Diễm Thường, ánh mắt biến thành vô cùng phẫn nộ, nhất là Cốc Lanh Canh, hận không được một ngụm cắn chết nàng. Phòng kín gian phòng đại môn một lần nữa khép lại, bên trong gian phòng, nhất thời, rơi vào một mảnh bóng tối. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong bóng tối truyền ra Trương Vân thanh âm, Thu Diễm Thường, người chết không có, không có, còn chưa có chết. Bất quá, khả năng nhanh, Thu Diễm Thường vô cùng thống khổ đáp lại một tiếng, kế tiếp nghe thấy Cốc Lanh Canh thanh âm cả giận nói. Người tốt nhất nhanh lên một chút chết, càng nhanh càng tốt, nếu không ta vừa nghe đến thanh âm của ngươi. Liền cảm thấy ác tâm, nếu như Lục Minh hắn rớt một sợi tóc ta liền giết ngươi. Lanh Canh, ngươi bình tĩnh một chút, Lục Minh là tuyệt đối không có việc gì, tuyệt đối sẽ không. Trương Vân không bị Y Lệ Toa bạch tiếng nói ảnh hưởng, đối với Lục Minh vẫn giữ vững lòng tin. Chuyện thật giống như nơi đó có chút điểm không đúng, luôn luôn đều không lên tiếng anh khí nữ cảnh sát Quách Tiểu Duy bỗng nhiên mở miệng, nàng mang một ít nghi ngờ hỏi. Người rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Người cứ nói đi, Thu Diễm Thường mang một ít hữu khí vô lực trả lời. Ta cảm giác ngươi mặc dù không phải là cái gì người tốt nhưng là không quá giống người xấu. Nữ cảnh sát Quách Tiểu Duy làm ra một cái làm cho người ta hơi bị mồ hôi chết phán đoán. Nàng dĩ nhiên không phải là người xấu. Trương Vân bỗng nhiên nở nụ cười, Nếu như nàng là người xấu, ta làm sao sẽ cùng nàng chạy, làm sao sẽ phối hợp nàng diễn trò cho Y Lệ Toa Bạch nhìn đây. Chúng ta đây đều là diễn trò, ha ha, tự cho là thông minh Y Lệ Toa Bạch. Ngươi còn đang nghe lén sao? Vào đi, ngươi không muốn tiến vào giải ngươi một chút là thế nào bị lừa đấy sao? Những lời này vừa nói, ánh sáng đại tác phẩm, cửa mở ra, khuôn mặt âm trầm Y Lệ Toa Bạch đứng ở cửa, nàng vừa nhìn trong phòng bốn nàng, thoáng cái ngây dại. Trương Vân ngồi ở trên ghế salon, đang thư thư phục phục hưởng thụ cốc lanh canh bả vai xoa bóp, anh khí nữ cảnh sát Quách Tiểu Duy thì mang một ít ngạc nhiên vừa mang một ít bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt đứng ở ghế salon bên, thần sắc đề phòng nhìn Y Lệ Toa Bạch. Về phần mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất hấp hối Thu Diễm Thường, nàng chậm rãi đứng lên, chẳng hề để ý ở trước ngực trên y phục lau tay máu, nàng xem hướng Y Lệ Toa Bạch ánh mắt. Tựa như mọi người đến vườn thú nhìn trong lồng tre tinh tinh, chỉ thiếu chút nữa đưa lên một cái hương tiêu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Y Lệ Toa Bạch sắc mặt trở nên rất khó coi, nghiễm nhiên một cái tức muốn bể phổi lão vô bà, lấy ngươi trí lực, ta rất khó giải thích cho ngươi nghe. Thu Diễm Thường tự nhiên bộ ngực rãnh giữa hai vú chỗ sâu, móc ra một cái nho nhỏ vật nhàn nhạt nói. Làm một cái từng thật là tốt bằng hữu ta. Góc chuyện audio.com, cũng vậy trở về đưa ngươi một phần lễ vật, ngón tay của nàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong thiên địa ẩm động đất động, toàn bộ building đều ở run rẩy gần như muốn đổ nát. Sách mới triệu hoán vạn tuế, đang thượng truyền công chúng hãy, mọi người có rãnh rỗi, có thể ngày trước xem một chút. Gọi, cách chương.